làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 19:19, xuất đi Đông Đấu học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng lấy lại phong độ, hắn liền đứng thẳng lại, tay cho lên miệng giả vờ ho khụ khụ, nàng thả lỏng tinh thần ra. Yêu Nhiên hiểu ý liền nhắm mắt lại thả lỏng tinh thần. Băng Liên Nhất Thức và Lục Phiêu Miễu Trảm đều là ngũ tinh hạ phẩm chân kỹ. Môi hồng rung lên, nàng lại bất ngờ một lần nữa trước thứ hắn cho mình. Tên này vậy mà còn biết ước mơ luyện kiếm pháp của mình. Việt Hoàng cũng là cười mỉm, bất quá cũng không nói gì nhìn nàng. Mộng Yêu Nhiên trầm mặc cúi đầu xuống như suy nghĩ gì đó. Xin lỗi vì đã tát ngươi. Mộng Yêu Nhiên mặt đẹp ửng hồng, có chút trốn tránh ánh mắt của hắn, miệng khẽ nói ra điều ấp ủ trong lòng. Nghe câu nói của nàng, Việt Hoàng cũng nhất thời mềm lòng, liền đỡ nàng ngồi xuống giường, tay ôm eo, tay lướt nhẹ môi nàng. Xin lỗi hay không nàng cũng không thoát khỏi được tay ta. Ta biết, bất quá ta cũng phải xin lỗi ngươi. Vẻ mặt ửng hồng của nàng khiến hắn say đắm. Xin lỗi xuông vậy ư, nàng hiểu ý nghĩ của hắn muốn gì, bất quá lần này ánh mắt nàng không hiểu vì sao không thoát được ánh mắt hắn. Hai người theo diễn biến nhẹ nhàng nhắm mắt môi khẽ đưa lại gần nhau, cho đến khi hai đôi môi gần chạm tới nơi. Đôi nam nữ hai người nhanh lên đi. Bất chợt đại trưởng lão từ đâu xuất hiện, mắt có vẻ liếc xéo, tay cầm hộp bắp rang bơ, ngồi xem bọn họ diễn cảnh lãng mạn. Đại trưởng lão, cha, hai người bất chợt giật mình, hiển nhiên với tu vi bọn họ không thể nào phát hiện đại trưởng lão tới. Mà đại trưởng lão cũng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ liếc xéo nhìn bọn họ. Không phải là chỉ diễn vai tình nhân thôi sao, ta tưởng chuyện hai ngươi là giả chứ. Mộng Yêu Nhiên má đỏ ửng hồng không nới được lời nào, mặt cúi gằm xuống. Việt Hoàng thì cũng không khá hơn, bất quá cũng lấy lại bình tĩnh. Đại trưởng lão ta chỉ là đang chữa bệnh cho nàng ấy. Chữa bệnh, ánh mắt đại trưởng lão sáng lên, hiển nhiên hắn biết con gái mình chỉ có một loại bệnh duy nhất. Cười nhẹ, rồi Việt Hoàng tới chỗ Yêu Nhiên, hai tay luồn vào nách nhấc nàng đứng dậy, trong ánh mắt bất ngờ to tròn đang nhìn về đại trưởng lão của nàng. Tuy đã thả tay ra nhưng chân nàng hiển nhiên đã đứng vững, lúc này nàng mới ngại ngùng quay đi nhìn về phía Việt Hoàng như muốn nói. Ngươi làm gì vậy? Mà đại trưởng lão bỗng gạt bỏ tất cả những thứ vừa xảy ra, giờ hắn chỉ chú ý một điều duy nhất là con gái hắn đã đứng được rồi. Ánh mắt như nâng niu nhìn lấy con gái mình. Yêu Nhiên, chân của con đã khỏi hẳn. Việt Hoàng bồi thêm một câu chí mạng. Tốt, tốt quá rồi, con có thể đi lại rồi, không phải ngồi xe lăn nữa rồi, ha ha ha, con gái ta khỏi rồi. Hành động của hắn càng kích động, hai tay như muốn ôm cô con gái vào lòng, bất quá lại sợ làm nàng ngã liền chỉ giơ ra trước mặt. Mà Yêu Nhiên thấy vậy cũng thầm cười. Cha, tiểu nữ để người lo lắng rồi. Yêu Nhiên tiểu thư hiện giờ không chỉ đi lại được mà còn đã đột phá chân cơ sơ kỳ. Người nói sao? Thêm câu vừa rồi của Việt Hoàng, hiển nhiên là đại trưởng lão càng thêm cả kinh. Không chỉ đi lại được mà còn trong thời gian ngắn đột phá tới chân cơ sơ kỳ, đối với hắn mà nói đây quả thực là tin tốt lành nhất trong bao năm qua của hắn. Tốt, được lắm, lần này là lão phu nợ ngươi một đại ân tình, sau này nhất định báo đáp. Tiền bối quá lời rồi, chỉ là vẫn xin tiền bối nên giữ kín tin này. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết được tin con gái có thể tu luyện lại hiển nhiên người làm cha phải dốc sức bồi dưỡng cho con gái, vậy mà tên này lại bảo không được nói ra. Hiện tại ta đã xác định được người hãm hại Yêu Nhiên tiểu thư là nhị trưởng lão và đại trưởng lão của Văn Phong gia, hiện giờ chưa được bứt dây động rừng. Nghe xong câu nói của Việt Hoàng, quả nhiên đại trưởng lão nhất thời tức giận, khí thế bộc phát mà ra. Nhị trưởng lão quả nhiên là hắn, đại trưởng lão đã để ý hắn. Không sai, tên đó luôn nhăm nhe chức vị gia chủ của thế gia ta, nhiều lần có hành vi mờ ám, bất quá ta lại không tìm được bằng chứng, không thể làm gì hắn, để hắn gây hại đến Yêu Nhiên. Thấy vậy Việt Hoàng suy ngẫm chút rồi đáp lời, nghe nói hắn muốn con trai mình cạnh tranh ngôi vị gia chủ, vãn bối đã nghe tin con trai hắn sắp trở về thế gia, lần này chẳng lẽ là muốn về cạnh tranh? Không sai, con trai hắn là Mộng Bằng, bất quá lần này về không phải là vì cạnh tranh. Vậy hắn về làm gì? Tiểu tử ngươi có điều không biết, Đông Đấu học viện, 5 tháng nữa sẽ mở ra đợt tuyển chọn học viên, thế gia ta may mắn được một suất, lần này hắn về là để cạnh tranh suất đi lần này. Đông Đấu học viện, đây là học viện lớn nhất Đông Tinh Đấu đại lục này, tọa lạc ở trung tâm Đông Tinh Đấu. Nội thành, hiển nhiên sẽ là mục tiêu của bao tu sĩ. Suy nghĩ một hồi lâu Việt Hoàng như phát hiện được điều gì. Nước đi lần này của bọn hắn quả là cao minh, nếu như Mộng Bằng đạt được một suất đi Đông Đấu học viện, với uy danh là học trò của học viện, khi hắn trở về nhất định ngôi vị gia chủ 10 là của bọn hắn, có thể nói thắng bại là đều ở suất đi này. Ngươi nói không sai, chợt thở dài, đại trưởng lão cất lên tiếng nói tiếp. Gia chủ một đời vì gia tộc không có con cái, tam trưởng lão hài tử chỉ vừa chào đời, tên Mộng Bằng đó từ nhỏ được gia tộc dốc sức rèn giũa, lần này chỉ sợ xuất đi đó, nắm chắc phần của hắn. Dám hỏi đại trưởng lão hiện giờ hắn đang cấp độ nào? Tên đó vốn cũng không phải thiên tài gì, chỉ là sinh sớm một chút, lại được gia tộc ra sức bồi dưỡng, năm nay 80 tuổi, vừa mới đột phá chân đan trung kỳ. Ở đây đã được một thời gian nhất định, Việt Hoàng quên khuấy đi mất tuổi thọ tu sĩ quả thực rất cao, tên Mộng Bằng năm nay 80 tuổi có lẽ cũng chỉ lớn hơn hắn chút xíu, là con trai nhị trưởng lão cũng không sai. Bất quá ta vẫn còn yêu nhiên, chỉ cần nàng đột phá chân đan sơ kỳ ta tin sẽ thắng được hắn. Lần này suy nghĩ của hắn và đại trưởng lão lệch nhau rồi, vốn đại trưởng lão tính để Việt Hoàng tức là chồng yêu nhiên đối phó hắn giành xuất đi sẽ tốt hơn vì thực lực của hắn vô cùng tốt. Vậy mà Việt Hoàng lại nghĩ giúp yêu nhiên đột phá chân đan rồi đối phó hắn. Bất quá đại trưởng lão cũng chỉ ngao ngán nói, mặc dù yêu nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng trong 5 tháng, muốn đột phá chân đan quả thực rất khó, chi bằng ngươi. Không sai, 3 cấp độ đầu của tu chân giả, chân sĩ, chân cơ, chân đan tuy rất dễ đột phá, trong 100 năm một tu sĩ bình thường hoàn toàn có thể đột phá đến chân đan viên mãn, nhưng để mà nói 5 tháng đột phá một đại cảnh giới quả thực khó khăn. Đừng nghĩ yêu nhiên đột phá chân cơ nhanh như vậy mà tưởng dễ dàng, mỗi đại cảnh giới sau luôn khó đột phá hơn trước, nàng chỉ may mắn vừa có công pháp tốt lại là tích lũy lâu năm rồi, hiển nhiên đột phá chân cơ dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị trưởng lão nhất định sẽ không để một người ngoại tộc như ta tham gia tranh đấu, hy vọng duy nhất chỉ có yêu nhiên, ngài yên tâm ta nhất định giúp nàng đột phá thành công. Lời Việt Hoàng nói không sai, dù gì Việt Hoàng cũng là ngoại tộc quá khó để hắn có thể đứng ra tranh xuất đi. Được rồi, tất cả trông cậy vào ngươi, bất quá yêu nhiên khỏi bệnh đã làm lão phu rất vui mừng rồi. Cảm ơn cha, yêu nhiên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Được rồi không còn sớm, ta cũng nên rời đi để đôi uyên ương hai người tiếp tục hành sự. Nói rồi đại trưởng lão thư thái rời đi, mà Việt Hoàng và yêu nhiên nhất thời xấu hổ hai má đỏ bừng. Lôi ra một đống đan dược đưa cho yêu nhiên, Việt Hoàng cẩn thận nhắc nhở. Đan dược này giúp ích cho quá trình tu luyện của nàng, bất quá cũng đừng gắng sức quá, chú ý sức khỏe. Đa tạ ngươi, nói rồi hắn cũng là quay đầu ra khỏi phòng nàng, bỏ lại yêu nhiên một mình. Đưa mắt nhìn bóng nam nhân đi khuất dạng, trong lòng nữ tử lại bồi hồi. Tên này lúc thì đê tiện, lúc thì dịu dàng với nàng khiến nàng không biết thế nào mà lần với hắn nữa, bất quá khi ở bên hắn nàng luôn cảm thấy an toàn đến lạ thường. Nhất thời không biết từ bao giờ trong lòng nàng xuất hiện một thứ tình cảm phức tạp với hắn. Khấu Long Quật Hồ, đây là một loại pháp quyết Việt Hoàng phải tìm nửa ngày mới thấy trong Minh Đạo Tiểu Các. Pháp quyết này giúp hắn dùng chân lực điều khiển thành thạo các loại vũ khí mà chỉ cần ý niệm. Cầm trên tay 10 cây tiểu lý đao, nhất tinh hạ phẩm pháp bảo, 10 cây đao này là hắn nhờ tên luyện khí sư lần trước chế tạo. Hình dáng của bọn chúng giống một cây dao nhỏ, gọn, dễ cầm, hắn âm thầm cảm thán quả nhiên rất vừa ý hắn. Ném 10 cây dao lên trời xanh, ý niệm phát động, điên cuồng vận triển chân lực, Khấu Long Quật Hồ triển khai. Chỉ thấy 10 cây đao vậy mà theo ý niệm của hắn điên cuồng múa lượn trên trời, cảnh tượng vô cùng mãn nhãn. Bất chợt hắn tập trung ý niệm về phía một tầm bia cách xa nơi đó, phía trước nó có rất nhiều vật cản. Tuy vậy 10 cây phi đao đang bay theo đường thẳng bỗng uốn lượn tránh khỏi các vật cản, 10 cây phi đao trúng hồng tâm cả 10. Nhìn thấy 10 cây phi đao đều trên hồng tâm, ánh mắt hắn trừng lên. Một loạt 10 cây phi đao nhanh chóng tự bạo, phát nổ. Có cây nổ ra khói xanh, có cây nổ ra khói đỏ, rất nhiều màu. Thấy thành quả vừa rồi Việt Hoàng cũng đã mãn nguyện, tuy chỉ là hàng nhất tinh nhưng với khả năng tự bạo, hắn đã cho một số dược phẩm vào từng loại đao. Có độc dược, có thuộc gây mê, có dược liệu tạo hỏa mù, rất đa dạng. Đây sẽ là một thủ đoạn vô cùng lợi hại của hắn để đối phó với đối thủ. Hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để luyện chế nó với số lượng nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.